Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả các vị đạo hữu lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 135 của bộ truyện Ninh Khuyết. Thì tập này được mang tên là Cuộc chiến Kinh Thành. Lát sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Thì ở tập trước khi mà phu tử thăng thiên một thời gian ngắn thì hoàng đế Đại Đường cũng băng hà. Đáng lý là ra cái người được truyền ngôi là con của hoàng hậu kìa, nhưng mà Lý Ngư đã cầu xin Lý Thanh Sơn gian lận sửa lại cái di chiếu, cái di ngôn của hoàng đế, nên đệ đệ của Lý Ngư trở thành hoàng đế. Nhưng mà gã kinh nghiệm còn non kém, ngựa non háu đá, nên vừa mới lên ngôi đã giết hoặc là ép những kẻ đã từng gây thù với gã và tỷ tỷ. Lý Ngư nhân thân là tỷ tỷ, cũng phải tìm cái cách hỗ trợ đệ đệ của mình. Ở đoạn cuối tập trước thì nàng đang định gặp phủ Doãn Trường An, thượng quan Dương Vũ và Triệu Tiểu Thụ. Diễn biến tiếp theo như thế nào nữa mời các vị đạo hữu nghe tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Thượng quan Dương Vũ là vị phủ Doãn Trường An có tướng mạo khó coi nhất trong suốt ngàn năm lịch sử của Đại Đường, gã mang một vẻ hèn mọn bẩm sinh từ trong ra ngoài. Việc nổi danh hậu thế vì xấu xí đương nhiên chẳng khiến ai vui vẻ gì, nhưng mà cả gã lẫn lão thê đều không thể phủ nhận điều này. Đứng ở trong đại điện rộng lớn trang nghiêm, gã càng cảm thấy tự ti, mồ hôi trên trán tuôn ra như tắm, đôi mắt tam giác không ngừng đảo liên hồi. Lý Ngư đã gặp thượng quan Dương Vũ vài lần, biết là gã xấu xí cực độ, nhưng mỗi lần gặp lại cảm thấy cái sự xấu này dường như lại có thêm ý tưởng mới, khiến cho người ta khó lòng kìm nén sự chán ghét. Tuy nhiên nàng kiểm soát cảm xúc rất tốt, lời nói vô cùng tôn trọng như gió xuân ấm áp. Nàng làm vậy vì hiểu rõ vị phủ Doãn đầy ẩn sau cái vẻ ngoài khó coi kia là một tài năng thực thụ, nếu không thì gã đã chẳng thể trụ vững ở vị trí hiểm hóc và phức tạp này suốt nhiều năm như vậy. Lý Ngư rất thực tế, chỉ cần có tài, dù biết thượng quan Dương Vũ phẩm hạnh xấu xa, giảo hoạt và tham nhũng, nàng vẫn sẵn lòng thu dụng. Hơn nữa thượng quan Dương Vũ dù có nhiều khuyết điểm nhưng lại có một giai thoại đẹp. Gã sau khi đổ đạt vẫn không ruồng bỏ người vợ Tào Khang nhan sắc tầm thường, đến nay hai vợ chồng vẫn tình cảm thâm hậu, điểm này khiến cho Lý Ngư rất tán thưởng. Kết hợp với tầm quan trọng của vị trí Trường An phủ Doãn, nên sau khi tân đế đăng cơ, vị đại thần đầu tiên nàng gặp chính là người này. Theo lý mà nói, đây là cơ hội nghìn năm có một đối với thượng quan Dương Vũ, với một kẻ chưa bao giờ biết hai chữ phẩm đức là gì như gã. Việc đầu quân dưới trướng công chúa điện hạ và tân đế không hề có rào cản tâm lý nào. Đối mặt với lời mời chào ẩn ý của công chúa, gã lẽ ra phải dập đầu quy thuận ngay lập tức. Nhưng mà điều khiến cho Lý Ngư và vài người trong điện kinh ngạc là thái độ của thượng quan Dương Vũ. Rất kính cẩn đó, không ngừng nịnh hót, thậm chí như muốn quỳ xuống hôn chân nàng. Nhưng mà hãy câu chuyện đi vào chiều sâu, gã lại giả ngơ như một kẻ ngốc, hoàn toàn không biết đáp lời như thế nào. Lý Ngư hơi nhíu mày, nàng biết thượng quan Dương Vũ không thể ngu xuẩn đến mức không hiểu ý mình. Việc mà gã giả ngu chỉ chứng minh thái độ của gã và một số triều thần là vẫn chưa đủ kiên định. Điều khiến cho nàng bực bội hơn là người thứ hai nàng muốn gặp hôm nay lại từ chối vào cung. Thái giám thủ lĩnh và nhũ mẫu đứng ở bên cạnh không ngừng lớn tiếng khiển trách kẻ đó vô lễ, thần sắc đầy vẻ phẫn nộ như muốn phái ngay Vũ Lâm quân đi bắt người đó về trị tội. Câm miệng hết đi! Lý Ngư quát, phất tay đuổi tất cả thái giám, cung nữ và cả người nhũ mẫu thân cận nhất ra ngoài. Triệu Tiểu Thụ không phải là người phàm, dù hiện tại nàng có địa vị và quyền thế cao đến đâu, nàng cũng không dám có nửa phần thất lễ với ông ta, chứ đừng nói đến việc bắt bớ gì. Ông ta là thủ lĩnh hắc đạo của thành Trường An, dù đã nhiều năm không màng chuyện giang hồ, sau khi trở về cũng không quan tâm đến ban vụ của Ngư Long Bang. Nhưng mà ai cũng hiểu, thế giới bóng đêm của Trường An vẫn nằm trong sự thống trị của ông ta. Nếu mà Triệu Tiểu Thụ chỉ là một đại lão giang hồ, các đại thần trong triều sẽ chẳng thèm liếc mắt nhìn, tự nhiên càng không làm phiền đến Lý Ngư. Mấu chốt là Triệu Tiểu Thụ là một đại tu hành giả tri mệnh cảnh, có tình nghĩa huynh đệ với phụ hoàng của nàng. Nàng gặp ông ta cũng phải gọi một tiếng Triệu nhị thúc. Hơn nữa, Triệu Tiểu Thụ có rất nhiều huynh đệ sẵn lòng chết vì ông ta, mà những người đó lại liên quan trực tiếp đến an nguy của Trường An. Sau khi mọi người lui ra, trong điện vẫn còn một vị đại thần trung niên, chính là Vũ Anh Điện đại học sĩ Mạc Hàm, người vừa nhập các vào 4 năm trước. Điện hạ tạm thời đừng lo lắng, Triệu tiểu thủ không chịu vào cung không có nghĩa là hắn có ý kiến gì với người đâu. Năm đó hắn đã từ chối chức ngân quan mà bệ hạ ban cho, rời cung đi xa để tỏ rõ thái độ không muốn tham dự triều chính. Hôm nay bất quá là sự tiếp nối của ngày đó, để điện hạ hiểu rõ quyết tâm của hắn mà thôi. Mạc Hàm mỉm cười nói. Lý Ngư khẽ nhíu mày. Thường Tam, Phí Lục có uy tín lớn trong Vũ Lâm quân, Lưu Ngũ hiện là thống lĩnh Kiêu Kỵ Doanh, Trần Thức về lại thị vệ sứ và trở thành cánh tay đắc lực của Từ Sùng Sơn. Những người này chỉ nghe lệnh triều tiểu thụ. Nếu phụ hoàng còn sống, họ đương nhiên không dám có gì tâm gì. Nhưng nay phụ hoàng đã đi rồi, ngộ nhớ triều tiểu thụ có ý nghĩ gì, Trường An chẳng phải sẽ lâm nguy sao? Ta không muốn phó mặc tính mạng cho người khác. Mạc Hàm thu lại nụ cười, hỏi ngược lại. Vậy điện hạ định xử lý triều tiểu thụ như thế nào chứ? Lý Ngư trầm mặc hồi lâu, hiểu ý của đại học sĩ, nói. Đây chúng là cục diện phụ hoàng sắp xếp, chỉ có thể để thời gian thay đổi, dù là ta hay hoàng hậu nương nương đều không thể can thiệp. Chính là đạo lý đó đó. Năm xưa bị hạ sáng lập Ngư Long Bang nơi dân gian, ơn nhìn qua thì chẳng có gì đặc biệt, thậm chí bị ngự sử chỉ trích là hồ đồ. Nhưng mà ai ngờ được những kẻ ở Ngư Long Bang năm đó này lại nắm giữ những vị trí quan trọng vậy. Những người này chỉ trung thành với tiên đế, vậy họ chắc chắn sẽ trung thành với người kế vị mà tiên đế chỉ định, chính là hoàng đế bệ hạ của chúng ta. Điện hạ không cần làm gì đâu, chỉ cần duy trì lễ cũ, tỏ vẻ thiện chí, triều tiểu thụ tự khắc hiểu ý đồ của người mà thôi. Lý Ngư gật đầu. Đại học sĩ nói rất có lý, ta sẽ sắp xếp. Vũ Lâm quân, Kiêu Kỵ Doanh, thị vệ sứ, ngoại trừ tiên đế, không ai có thể nhúng tay vào, kể cả hoàng hậu nương nương hay thân vương. Đêm mưa ở Xuân Phong Đình năm đó, chết nhiều người như vậy, chính là lời tuyên cáo của tiên đế về điều này. Theo thần thấy, an ninh thành Trường An không có vấn đề gì đâu. Thượng sắc Mạc Hàm dần trở nên nghiêm túc. Điều mà thần lo lắng là tình hình bên ngoài, có tin đồn trên Hoang Nguyên, viện trưởng rút kiếm chiến Hậu Thiên, Tây Lăng liên quân phản bội ngay trước trận, dù tiên đế đã xuất ra thiết kỵ đại pháo quân địch, nhưng mà nay viện trưởng và tiên đế đều đã khuất rồi, Tây Lăng thần điện chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Đại đường ta tuy mạnh nhưng mà đã trở thành công địch của thế gian rồi, bốn phía quân thù vây quanh, chỉ cần sơ suất là sẽ lâm vào cảnh bấp bênh. Theo tin tức, Long Khánh hoàng tử kia đã dẫn kỵ binh của Tả tướng Dương Đình dưới danh nghĩa phạt đường để xuôi nam qua đất Yến. Điện hạ nên khuyên bệ hạ quan tâm nhiều hơn đến quân mã, thay vì chỉ tập trung vào những chuyện nhỏ nhặt trên triều. Trước kẻ thù bên ngoài, tuyệt đối không được nổi loạn. Lý Ngự biết đại học sĩ đang ám chỉ chuyện ở Khâm Thiên Giám và Thiên Xu Sử, nàng nghiêm giọng. Đại học sĩ yên tâm, ta sẽ nói chuyện với bệ hạ. Mạc Hàm mới gật đầu. Dạ, vậy thì tốt rồi. Về chuyện Tả tướng Dương Đình phạt đường, đại học sĩ không cần quá lo đâu. Long Khánh mượn đường xuôi nam thực chất là nhắm thẳng vào ngai vàng nước Yến. Sùng Minh thái tử và ta có giao tình sâu đậm, đã sớm dự liệu chuyện này. Đại tướng quân Tiễn Thực Lãng mưu lược vô song, tự biết phải làm gì. Mạc Hàm biết Tiễn Thực Lãng là người của công chúa nên hơi yên tâm một chút. Xung đột biên giới nước Yến có thể tạm gác lại. Điều mà thần thực sự lo lắng là phương Bắc đó. Nay vị hoàng hậu còn ở Hạ Lan Thành, vị trí của Bắc Đại Doanh càng trở nên đặc thù, không thể để loạn được. Nhưng mà cũng không thể buông lỏng quản lý. Không biết điện hạ có tính toán gì chưa vậy? Bắc Đại Doanh trấn giữ biên giới phía Bắc dài dằng dặc, sở hữu lực lượng kỵ binh hoàn hảo nhất, gánh vác sứ mệnh đối đầu với Kim Trướng Vương Đình hùng mạnh bấy lâu. Chủ soái của Bắc Đại Doanh hiện tại là Từ Trì, một trong tứ đại vương tướng của Đại Đường, người vốn trầm ổn kính tiếng nhất. Nhưng dù là Lý Hùng Viên muốn ngồi vững ngai vàng hay Đại Đường muốn đối kháng thiên hạ, Từ Trì là nhân vật không thể bỏ qua. Trong số tứ đại vương tướng trước đây, Hạ Hầu là thân tín của Hoàng Hậu, Tiễn Thực Lãng thuộc phái của Lý Ngư. Chỉ có Hứa Thế và Từ Trì là trung lập tuyệt đối, họ chỉ trung thành với duy nhất một người, Hoàng đế Lý Trọng Dịch. Điều Mạc Hàm lo lắng là sự trung thành của Từ Trì với tiên đế, liệu có thuận lợi chuyển sang tân đế hay không, hay sẽ chuyển sang vị hoàng tử còn lại. Lý Ngư mới nói. Tướng quân Từ Trì tuyệt đối sẽ không tham gia vào việc tranh giành ngôi vị. Đó là lời phụ hoàng đã nói với ta từ lâu, nên ta tin ông ấy sẽ giữ trung lập. Mạc Hàm mới lắc đầu. Bệ hạ đăng cơ mà đại tướng quân vẫn giữ trung lập, đó chính là điều không ổn đó. Đại học sĩ nói phải, vì vậy ta đã phái Hoa Sơn Nhạc đi rồi. Mạc Hàm nhíu mày. Tướng quân Hoa Sơn Nhạc trung thành với điện hạ thì không bằng cái gì, hắn và gia đình Từ Trì cũng có quan hệ thông gia. Nhưng mà những thứ đó chẳng có ý nghĩa gì cả. Đã giao nhiệm vụ quan trọng nhất cho Hoa Sơn Nhạc rồi, ta tin hắn sẽ không làm ta thất vọng đâu. Thượng quan Dương Vũ từ cung trở về nhà liền đóng cửa không ra. Lão Thi ngồi bên giường bưng thuốc lo lắng mà hỏi: Lão gia nè, lại định tự đánh mình một gậy nữa hay sao vậy? Thượng quan Dương Vũ thở dài: Lần này e là phải dùng lũa trắng tự thắt cổ rồi. Lão Thi mới hoảng hốt: Tân đế đăng cơ, công chúa điện hạ quyền nghiêng thiên hạ, người đã coi trọng ông rồi, ông cứ thuận theo là được, sao phải tìm chết chứ? Thượng quan Dương Vũ trừng mắt tam giác mắng: Đàn bà các ngươi thì hiểu cái gì chứ, quyền nghiêng thiên hạ cũng phải xem nghiêng được bao lâu. Nếu ta đầu quân cho công chúa thì tiền bạc và chức tước không thiếu, nhưng mà đợi đến khi hoàng hậu nương nương đưa vị hoàng tử kia về Trường An, ta biết tính sao chứ? Lão gia lúc nào cũng mở miệng là đường luật, sao lại bây giờ quên rồi chứ? Hoàng đế lên ngôi theo di chiếu, ai dám phản, ai có thể phản chứ? Nói bà không hiểu quả nhiên không sai. Di chiếu tuy không thể giả mạo, nhưng mà ngoài công chúa điện hạ ra thì chẳng ai thấy cả. Người đầu tiên nàng muốn gặp là ta, bà nghĩ gì sao chứ? Chứng tỏ nàng ta cũng đang lo Trường An sinh loạn đó. Hay, khi nào Trường An sẽ loạn à? Chính là khi có người không phục. Còn có ai có thể gây sự nữa chứ? Đám đại thần trong triều hiện giờ, dù là phái hoàng hậu hay là phe phái công chúa, đều không hiểu một đạo lý. Theo ta thấy, ngay cả hoàng đế và công chúa cũng chưa nghĩ thông suốt nữa. Di chiếu không phải là mấu chốt, thành Trường An không phải mấu chốt, ngay cả các vị đại tướng quân cũng không phải mấu chốt nữa. Vậy cái gì mới là mấu chốt chứ? Thái độ của thư viện mới là mấu chốt nhất đó. Vào thời khắc này, người vẫn có thể giữ được sự tỉnh táo như Thượng quan Dương Vũ, để rồi tìm ra điểm mấu chốt nhất trong thế giới phức tạp này tuy không nhiều, nhưng rốt cuộc vẫn còn vài người. Phủ đệ của Triệu Tiểu Thụ nằm cách Xuân Phong Đình ở Đông Thành khoảng 2 con phố. Ông ta đang ôm đứa nhỏ, ngồi bên cạnh là lão phụ thân, thấp giọng trò chuyện. Ông ta dùng đầu đũa chấm một chút rượu định đưa tới miệng đứa bé, nhưng mà chưa kịp để đứa nhỏ tò mò nếm thử, Lâm Tử đã vội vàng giật lấy, trừng mắt lườm ông ta một cái thật hung dữ. Hôm nay là thọ thần của Triệu lão thái gia, Triệu gia không bày đại yến, chỉ mời một vài người thân cận. Những huynh đệ Ngư Long Bang trước đây nay đều đã làm việc tại các nha môn, cũng đều xin nghỉ sớm, mang theo lễ vật tới chúc thọ. Nghĩ đến việc Tần đế vừa đăng cơ, mạch nước ngầm trong thành Trường An đang bắt đầu khởi động, mọi người cứ ngỡ Triệu gia thiết yến là vì huynh trưởng có chuyện quan trọng cần giao phó. Sau khi giặt đầu chúc thọ Triệu lão thái gia xong, ai nấy đều im lặng chờ nghe phân phó. Không ngờ trên bàn tiệc, Triệu Tiểu Thụ chẳng nói lời nào dư thừa, chỉ hiện ra một khung cảnh gia đình vui vẻ đầm ấm. Ngay lúc này, quản sự của Triệu Trạch vội vã đi vào, thấp giọng báo cáo mấy câu. Những người ngồi trên bàn tiệc nghe xong không khỏi kinh ngạc, nhưng mà Triệu Tiểu Thụ lại chẳng có phản ứng gì đặc biệt, thản nhiên hỏi: Điện hạ gửi những lễ vật gì? Quản sự lấy danh mục quà tặng ra, cẩn thận báo lại một lượt, không dám có chút sơ suất. Lễ vật mà Lý Ngư đưa tới phần lớn là ban tặng cho Triệu lão thái gia, bao gồm thủ trượng bằng gỗ hoàng dương, một khối đá thọ sơn, hồ cua từ vùng đầm lầy, rượu cửu giang sông Chưng từ Hà Bắc quận, ngoài ra còn có gấm vóc, son phấn và cung trù thưởng cho Triệu phu nhân. Phần còn lại là vô số món đồ chơi dành cho trẻ nhỏ. Nghe giọng nói của quản sự, đôi mày kiếm của Triệu Tiểu Thụ khẽ nhướng lên. Ông ta cũng không ngờ điện hạ lại gửi những lễ vật mang tính gia đình như vậy. Sau một thoáng im lặng, ông ta mới nói: Tiếp tục ăn cơm uống rượu đi. Vì vậy các huynh đệ lại tiếp tục dùng bữa. Tiệc tùng kết thúc, Triệu lão thái gia về hậu viện nghe kịch. Phu nhân của Triệu Tiểu Thụ ôm con đi nghỉ ngơi. Tất cả quản sự và hạ nhân đều được mời ra khỏi phòng khách, chỉ còn lại những huynh đệ Ngư Long Bang. Triệu Tiểu Thụ bưng chén trà khẽ lắc động, nói: Các ngươi bây giờ không còn là nam di giang hồ năm xưa nữa, làm việc phải an phận một chút. Nhất là Trần Thất nè, những ngày này ngươi không cần bận tâm đến việc sắp xếp trực ở thị vệ sứ đâu. Cho dù Từ Sùng Sơn có hoài nghi thì ngươi cũng đừng để ý gì. Tề tứ, ngươi hãy bảo các huynh đệ trong bang cũng nên yên tĩnh một chút đi. Đã lâu rồi gã không can thiệp vào ban vụ của Ngư Long Bang, nhưng lời gã nói đối với bang chúng vẫn có trọng lượng như thánh chỉ. Những người như Thường Tư Uy tuy trên danh nghĩa đã rời bang để nhậm chức trong triều đình, nhưng tuyệt đối không bao giờ phản đối sự sắp xếp của gã, thậm chí còn không hỏi lý do. Người duy nhất dám hỏi là Trần Thức, bởi vì gã là quân sư của Ngư Long Bang. Bên Ngũ Ca định sắp xếp như thế nào rồi? Trần Thức nhìn người nam nhân trung niên đang ngồi im lặng phía bên phải, nói tiếp: Yến đối của điện hạ rất đúng mực, chúng ta chỉ có thể mang ơn. Nhưng Ngũ Ca hiện đang quản lý Kiêu Kỵ Doanh, trong cung chắc không thể để cho hắn tiếp tục im lặng mãi được, luôn cần hắn đưa ra một thái độ rõ ràng. Triệu Tiểu Thụ đặt chén trà xuống, nói: Các huynh đệ hiện nay, dù người đã nhậm chức trong triều, đã làm quan thì đương nhiên phải chia sẻ ưu lo với triều đình, cứ theo lệ cũ của Đường Luật mà làm đi. Trong phòng khách chìm vào tĩnh lặng. Tuy mọi người đều thừa nhận lời của Triệu Tiểu Thủ nói là đúng, nhưng mà thời thế bây giờ đã khác trước rồi, có rất nhiều chuyện mà ai nấy vẫn chưa nhìn rõ được. Trần Thất nhìn các vị huynh trưởng khẽ câu mày, nói: "Ta hiểu mọi người đang lo lắng điều gì, nhưng ta cảm thấy không cần thiết đâu. Di chiếu không thể nào có vấn đề, bởi vì việc đó rất dễ bị vạch trần. Nên nhớ khi bị hạ băng hà, tại Hạ Lan Thành có ít nhất mấy vạn người có thể làm chứng." Lưu Ngũ, Thủy Chung vẫn im lặng. Hiện tại chức quan của gã là cao nhất, vị trí cũng hiểm yếu nhất. Đến lúc này gã mới nhìn Triệu Tiểu Thủ với thần sắc ngưng trọng, hỏi: "Đại ca nè, năm đó bị hạ rốt cuộc có từng nói với huynh rằng ngôi vị sẽ truyền cho ai không vậy?" Triệu Tiểu Thủ lắc đầu, nghĩ đến vị đại ca thực sự của Ngư Long Bang, nghĩ đến người bạn cũ này đã vĩnh viễn không còn gặp lại, giữa lông mày gã không khỏi thoáng hiện vẻ mệt mỏi. "Trong khoảng thời gian này, mọi người không cần làm gì cả." Gã nói. Tề Tứ có chút đau đầu, hỏi: "Chẳng lẽ cứ đứng chờ vậy mãi sao chứ?" "Việc chúng ta cần làm lúc này chính là chờ." "Chờ cái gì?" "Chờ Hoàng hậu nương nương cùng Hoàng Dương đại sư trở về Trường An." "Nếu như bọn họ không về được thì sao chứ?" "Điều đó chứng tỏ đã có vấn đề." Móng ngựa tung bay, thảm cỏ bị mưa thấm mềm nhũn, bị đá văng lên từng mảng. Hơn 10 kỵ binh đại đường phi vào Bắc Đại Doanh, các kỵ sĩ lẫn chiến mã đều lộ ra vẻ vô cùng mệt mỏi. Trên thân vương đầy bùn đất và nước mưa, trông dáng vẻ vô cùng chật vật. Hiệu úy của Bắc Đại Doanh sau khi kiểm tra công văn, đã dùng tốc độ nhanh nhất đón hơn 10 kỵ binh này vào doanh trại, đồng thời gọi dịch binh chuẩn bị nước nóng và thức ăn cho khách. Vị tướng quân dẫn đầu toán kỵ binh nói: "Ta muốn gặp đại tướng quân ngay lập tức, những gì khác nói sau." Viên hiệu úy nghe như vậy thì kinh ngạc, thầm nghĩ trong thời gian ngắn như vậy mà đã từ Cố Sơn quận chạy tới Bắc Đại Doanh, chắc hẳn phải mệt mỏi lắm. Vậy mà ngay cả nghỉ ngơi cũng không màng, rốt cuộc là có chuyện gì mà khẩn cấp đến vậy chứ? Vị tướng quân trẻ tuổi đến từ Cố Sơn quận này chính là Hoa Sơn Nhạc. Gã có gia thế thâm hậu, lại được phe cánh của công chúa toàn lực ủng hộ, nên khi còn trẻ đã đảm nhiệm chức vụ quản lý trấn quân của Ba Châu. Quân đội dưới trướng đóng tại Cố Sơn quận, bất luận là địa vị hay là thực lực đều không thể xem thường. Gã đã yêu cầu gặp đại tướng quân nhanh nhất có thể, Bắc Đại Doanh đương nhiên không có lý do gì để từ chối rồi. Trong phủ tướng quân, đại tướng quân Từ Trì nhìn ra bầu trời u ám ngoài cửa sổ, trầm mặc hồi lâu mới xoay người lại, nhìn Hoa Sơn Nhạc mà nói: "Trước khi mưu trận, ngươi đã khởi hành rồi sao?" Hoa Sơn Nhạc kính cẩn đáp: "Dạ, thưa thúc phụ." "Người trẻ tuổi làm việc lúc nào cũng nóng vội mà, nên biết việc binh đao là đại sự, phải hết sức thận trọng. Ngươi là người thống lĩnh trấn quân Ba Châu, tự ý rời khỏi bản doanh một mình đã là vi phạm quân lệ. Nếu mà trên đường xảy ra bất trắc gì, chưa nói đến việc cha mẹ ở già đau lòng thế nào, ngươi định giải thích với triều đình ra làm sao đây?" Hoa Sơn Nhạc nén lại sự mệt mỏi, nói: "Chuyện khẩn cấp nên mới có phần hơi vội vã." Từ Trì xưa nay luôn an phận và trầm ổn, dù nghe thấy ba chữ chuyện khẩn cấp nhưng sắc mặt vẫn không đổi. Ông lại im lặng một hồi lâu rồi mới chậm rãi mà nói: "Ngươi có biết ban đầu ta vốn không định gặp ngươi hay không vậy?" Hoa Sơn Nhạc biết đại tướng quân đã đoán được mục đích mình đến đây, mỉm cười nói: "Nhưng cuối cùng thúc phụ vẫn chọn gặp ta, điều đó chứng tỏ ngài sẵn lòng nghe ta nói rồi." "Ta biết những lời ngươi sắp nói chính là ý của công chúa điện hạ, hay nói cách khác là ý của bệ hạ hiện nay muốn nhắn nhủ, nhưng ta vẫn khuyên ngươi đừng nên nói ra." Hoa Sơn Nhạc hơi ngẩn ra, hỏi: "Tại sao?" "Bởi vì những lời đó chắc chắn là đại bất kính, mà ta không muốn tự tay bắt rối ngươi đâu." Hoa Sơn Nhạc khẳng khái mà nói: "Nếu thúc phụ nghe xong mà vẫn cho là đại bất kính thì đừng nói là bắt rối, dù ngài có chém đầu ta, ta cũng không một lời oán hận nào đâu." Từ Trì lặng lẽ nhìn vào mặt của gã. "Lương Thảo và quân nhu từ Bắc Đại Doanh chuyển tới Hạ Lan Thành đã xuất phát ngay khi mưa vừa tạnh rồi, ngươi nghĩ những lời định nói còn có ý nghĩa gì không chứ?" "Đại tướng quân đã hiểu lầm bệ hạ và điện hạ rồi. Chưa từng có ai nghĩ đến diện cắt đứt lương thảo của Hạ Lan Thành, cũng không có ai vô sĩ đến mức dùng âm mưu quỷ kế với quân nhân đại đường. Yêu cầu của điện hạ đối với đại tướng quân thực ra rất đơn giản thôi, chỉ hy vọng những hành động tiếp theo của ngài có thể chậm lại một chút." Đuôi lông mày Từ Trì chậm rãi nhướng lên, giọng nói dần trở nên lạnh lẽo. "Tại sao phải chậm lại chứ?" Hoa Sơn Nhạc đối diện với ánh mắt ấy mà không hề lùi bước. "Thúc phụ vốn nổi tiếng trầm ổn, tiên đế mới yên tâm giao Bắc Đại Doanh vào tay của ngài. Nay tân đế đăng cơ, thành Trường An đang ẩn chứa sóng ngầm, chưa được yên ổn. Hoàng hậu nương nương chậm về Trường An một ngày thì đại đường có thể ổn định thêm một phần. Đã như vậy, tại sao không thể chậm lại chứ?" Bởi họ hiện vẫn còn ở Hạ Lan Thành, chẳng lẽ người muốn ta mặc kệ hay sao? Bị hại trước cuộc cũng sẽ có ngày trở về Trường An, nhưng mà Trường An lúc này không thể chịu đựng thêm một cuộc náo loạn nào nữa đâu. Thật là những lời lẽ ngây thơ mà. Nếu chỉ có bấy nhiêu lời, Điện Hạ khó lòng thuyết phục được ta. Ngược lại ta bắt đầu hoài nghi dụng ý thực sự của Điện Hạ là gì. Di chiếu đã được công bố trước toàn thể văn võ bá quan. Nếu có vấn đề, ta tin rằng ở Trường An sớm đã có người bí mật báo cho thúc phụ. Nhưng cho đến tận bây giờ, ngay cả phe cánh của hoàng hậu nương nương cũng không có ai âm thầm báo tin. Vậy thì sự nghi ngờ của ngài chẳng có ý nghĩa gì cả. Một lúc sau, Từ Trì xử lý xong quân tình trở lại phòng. Ông thấy Hoa Sơn Nhạc đang đứng bên giá sách, cầm một cái quyển sách xem, nhưng mà thực chất tâm trí đang để ở nơi nào đó, liền nói: Kiêm trướng Dương Đình đang có động tĩnh. Hoa Sơn Nhạc không ngờ đại tướng quân lại thông báo quân tình khẩn cấp cho mình, nhíu mày nói: Ta từ Cố Sơn quận phi ngựa tới đây, dọc đường đã thấy bốn đợt ngựa, nên ta biết rõ hơn ai hết. Đường xá sau cơn mưa gian nan thế nào, trên hoang nguyên chắc chắn còn khó đi hơn nhiều. Đoàn xe chỉ miễn cưỡng có thể di chuyển, kỵ binh số lượng lớn làm sao vận động nhanh vậy được chứ? Kỵ binh thảo nguyên vốn nhẹ nhàng, trong điều kiện khí hậu này sẽ có ưu thế hơn kỵ binh đường, vì vậy thúc phụ càng phải cẩn trọng hơn đó. Nói tóm lại, ngươi vẫn muốn khuyên ta chậm lại việc tiếp ứng Hạ Lan Thành. Đại tướng quân Từ Trì nhìn sâu vào mắt của gã, nói: Ngươi đừng dùng việc kim trướng Dương Định có thể phục kích để gây ảnh hưởng đến phán đoán của ta, vì kỵ binh của ta sẽ không bao giờ bị phục kích. Điện Hạ là người thông minh, biết ta chỉ nghe lệnh bệ hạ và làm việc theo đường luật. Muốn thuyết phục ta, chắc chắn ngươi còn thủ đoạn khác. Hoa Sơn Nhạc lấy từ trong ngực ra một tập hồ sơ được bọc kỹ càng bằng vải dầu, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Theo ý của Điện Hạ, không cần dùng tới những thứ này mà có thể thuyết phục được thúc phụ là kết quả tốt nhất. Bởi vì một khi những thứ này mà lộ ra ngoài rồi, đối với danh dự của đại đường và tiên đế đều là một sự giấy bẩn to lớn. Từ Trì thấy gã nói có vẻ cẩn trọng như vậy, thần sắc trên mặt cũng trở nên nghiêm túc. Ông đi tới sau bàn sách, chậm rãi mở tập hồ sơ ra. Càng đọc, ánh mắt của ông càng trở nên lạnh lẽo thấu xương. Sau khi đọc xong tập hồ sơ trên bản sách, phản ứng đầu tiên của Từ Trì chính là không tin. Ông ngẩng đầu nhìn Hoa Sơn Nhạc, sắc mặt lạnh như băng, nói: Thật là hoang đường tốc độ mà, thủ đoạn này quá đổi hèn hả? Trước phản ứng của đại tướng quân, Hoa Sơn Nhạc không hề thấy lạ. Bởi ngay cả một trọng tướng thuộc phe công chúa như gã, khi lần đầu nghe thấy bí mật này cũng không thể tin nổi. Hoàng hậu nương nương đại đường lại là thánh nữ của Ma Tông, chuyện này vốn dĩ không thể nào tin được. Gã cũng từng nghĩ như đại tướng quân lúc này, rằng đây chỉ là thủ đoạn thâm độc của công chúa Điện Hạ. Lúc đầu ta cũng không tin, nhưng bằng chứng đã xác thực, không thể không tin được. Gã nói với giọng buồn bã: Có lời chứng trước khi lâm chung của quốc sư Lý Thanh Sơn, và mấu chốt nhất là mối quan hệ giữa hoàng hậu và hạ hầu. Chỉ cần chứng minh được điểm này, tất cả những điều còn lại đều sáng tỏ thôi. Từ Trì nhớ lại những ghi chép trong hồ sơ, từ những tập tài liệu mật và Nam Môn Quan thu thập được từ Tây Lăng Thần Điện, đối chiếu với những hồ sơ cũ trong cung năm xưa, kết quả suy luận ra khiến đôi bàn tay ông đột nhiên run rẩy. Những năm qua, thúc phụ có bao giờ nghe nói hoàng hậu nương nương từng lâm bệnh hay là bị thương hay không? Năm đó cung Thanh Thừa bốc cháy, hoàng hậu mang theo thái giám và nhũ mẫu xông vào biển lửa cứu người. Chuyện đó đã trở thành giai thoại được thiên hạ ca tụng là hiền lương nhân hậu. Nhưng ai có chú ý rằng, trong khi đám thái giám và nhũ mẫu đều bị bỏng, thì hoàng hậu nương nương ba lần ra vào đám cháy chỉ bị xém chút tóc, trên thân không hề để lại một vết thương nào. Thúc phụ đừng quên, người đại đường chúng ta đều là tín đồ của Hạo Thiên, tuy đế quốc có lòng bao dung nhưng chưa từng nghe nói đến việc bao dung cả lũ tặc nhân Ma Tông. Năm đó Khả Tiên Sinh của thư viện đã tiêu diệt Ma Tông, Dương Nghiệt bọn chúng lẫn trốn về phương nam, bày ra âm mưu to lớn này. Hạ Hầu và hoàng hậu chính là hai quân bài mấu chốt nhất. Chẳng lẽ ngài định trơn mắt nhìn âm mưu của Ma Tông thành công hay sao chứ? Vẻ mặt của Từ Trì trở nên cực kỳ nghiêm trọng. Ông đột ngột lên tiếng: Nơi Tây Lăng Thần Điện đang muốn thừa cơ phu tử và bệ hạ băng hà để thảo phạt đại đường. Đây là lúc lâm nguy. Ta vốn không quá quan tâm đến chuyện chính tà, chỉ cần Ma Tông có thể giúp đại đường lớn mạnh thì có sao đâu. Hoa Sơn Nhạc nghe như vậy không khỏi kinh ngạc. Gã rốt cuộc vẫn còn quá trẻ, không giống như là những đại tướng quân như Từ Trì cùng các nước chinh chiến chém giết, từng có lịch sử đối đầu với cường giả đạo môn trong đêm tối. Vì vậy gã không thể hiểu nổi tư duy cứng rắn của Từ Trì lúc này trước áp lực từ Tây Lăng Thần Điện, thà rằng liên thủ với Ma Tông còn hơn. Giọng gã trở nên nghiêm nghị: Chẳng lẽ thúc phụ muốn nhìn một tên yêu nghiệt Ma Tông trở thành thái hậu của đại đường ta sao? Bởi họ là người thế nào chứ? Chung sống vợ chồng với hoàng hậu gần 20 năm, chắc chắn là đã sớm biết thân phận Ma Tông của đoàn rồi. Nếu bệ hạ đã không phản đối gì, ta cũng không có ý kiến gì. Hoa Sơn Nhạc cảm thấy mệt mỏi và rã rời. hoàn toàn không ngờ tập hồ sơ mà gã đại diện điện hạ mang tới lại không mang lại kết quả như mong đợi. Gã ngẩn người, nói: Dù cho con của nàng ta có thể sẽ thống trị đại đường sao? Từ Trì im lặng. Hoa Sơn Nhạc chợt nhớ đến câu nói mà điện hạ đã đặc biệt nhấn mạnh trong mật thư. Gã bước nhanh tới bàn sách, phẫn nộ mà nói: Dù cho bị hạ tráng niên bắt sớm là do năm đó trúng độc của hoàng hậu thì sao? Từ Trì đột nhiên ngẩng phát đầu dậy. Hoa Sơn Nhạc nhìn thẳng vào mắt của ông, gằn giọng: Mọi việc sau này sẽ được chứng minh. Điện hạ thỉnh cầu đại tướng quân lúc này chỉ là chậm lại một chút mà thôi. Đại đường có thể trường tồn hay không, tất cả đều phụ thuộc vào một ý niệm của ngài. Trong hoàng cung Trường An, hoàng đế đại đường đương nhiệm Lý Hùng Viên nhìn bầu trời u ám, nhưng mà thần sắc trên mặt lại không chút u tối. Gã khẽ cười, nói: Hoàng tỷ nói đúng, lời đồn không quan trọng. Sự nghi ngờ của đám loạn thần tặc tử về di chiếu không quan trọng. Ai phục tùng trẫm cũng không quan trọng. Điều quan trọng nhất chính là quân quyền và sự ổn định của Trường An. Hà Minh Trị lúc này cầm chiếc ô giấy dầu, lặng lẽ đứng bên cạnh. Sau một hồi im lặng, gã nói: Điện hạ đã quen thuộc chính sự nhiều năm, cách nhìn nhận về những việc này tự nhiên là đáng để coi trọng rồi. Đáng coi trọng ở một phương diện nào đó không có nghĩa là phương diện nào cũng phải coi trọng. Nếu lời nói này được đẩy sâu thêm một tầng, cái gì cũng phải dựa vào đối phương thì bản thân hoàng đế còn có tác dụng gì? Lý Hùng Viên là một người thông minh, gã hiểu được ẩn ý của Hà Minh Trì. Thần sắc của gã nhanh chóng trở nên u ám, lạnh lùng nói: Đừng cố tình ly gián quan hệ giữa trẫm và hoàng tỷ, xem như ngươi vừa lập được công lớn, hôm nay trẫm coi như không nghe thấy đó. Nếu còn có lần sau, ngươi tự biết hậu quả đi. Hà Minh Trì khẽ nhíu mày, đáp: Dạ rõ. Hoàng tỷ năm xưa đã đưa Tiễn Thực Lãng tới Thổ Dương Thành, nay Đông Bắc biên quân coi như đã thuộc về trẫm rồi. Thư Thành căn cơ mỏng, tay quân của đại đường lại yếu, hắn nếu là người thông minh, trước khi thế cục rõ ràng sẽ không dám tùy tiện lên tiếng đâu. Tính theo thời gian, lúc này chắc Hoa Sơn Nhạc đang nói chuyện với Từ Trì. Có chuyện kia tác động, Bắc Đại Doanh sẽ không còn theo phe của nữ nhân kia nữa rồi. Hà Minh Trì hiểu rõ chuyện kia mà bị hạ nhắc tới là cái gì. Thực tế bí mật về thân thế của hoàng hậu chính là do gã nói cho tỷ đệ Lý Ngư biết. Hiện tại vấn đề duy nhất là Hứa Thế đang dưỡng lão ở phương Nam. Lý Hùng Viên nhíu mày, nói. Hà Minh Trì tiếp lời. Đó quả thật là một vấn đề hóc búa nhất đó. Lý Hùng Viên im lặng thừa nhận. Hà Minh Trì mới nói tiếp. Hứa Thế là Trấn Quốc đại tướng quân, thâm niên cực lão, quyền bính rất nặng, ngay cả Vũ Lâm quân cũng phải nghe theo điều lệnh của ông ta. Hơn nữa uy vọng của ông ta cực cao, không ai có thể lay chuyển được. Lý Hùng Viên nhìn bầu trời âm u phía trên cung điện, sắc mặt u tối. Lão già đó dưỡng lão nhiều năm như vậy rồi mà vẫn không chịu thực sự về hưu. Có lão ở trong triều, quân đội đại đường rốt cuộc là của trẫm hay là của lão chứ? Hà Minh Trị im lặng một lúc rồi hỏi. Bệ hạ định khuyên nhủ Hứa Thế đại tướng quân thế nào đây? Thần nguyện san sẻ ưu tư với bệ hạ. Năm đó Thanh Sơn thúc thúc nhìn thấy Hứa Thế còn phải né tránh ba phần. Trẫm dù bây giờ phong ngươi làm quốc sư thì ngươi làm được gì lão chứ? Nam Môn Quan nếu mà có bản sự đó thì không phải cam chịu đứng ở dưới tay Lăng Thần Điện bao lâu nay rồi. Bệ hạ nói phải, nhưng mà thần tin rằng dưới sự trị vì của bệ hạ, tương lai Nam Môn Quan nhất định sẽ phát triển rực rỡ, vượt qua Tây Lăng Thần Điện, không để đại đường phải hổ thẹn. Đó là chuyện của tương lai. Lý Hùng Viên khẽ nhíu mắt, đột nhiên nói. Các ngươi và Tây Lăng Thần Điện dù sao cũng là một gốc mà ra, qua lại rất thân thiết. Ngươi có cách nào liên lạc được với người của Tây Lăng Thần Điện không vậy? Hạ Minh Trì hơi kinh ngạc, vội vàng khuyên can. Bệ hạ, việc này... Trẫm biết đây là hành động mạo hiểm, trẫm biết những lão thần côn ở Tây Lăng Thần Điện muốn gì, trẫm có thể đáp ứng được, trẫm biết rõ mình muốn gì, và trẫm không thể thua. Lý Hùng Viên phẩy tay, u ám mà nói. Cổ nhân có câu, an nội rồi mới như ngoại. Thái tổ hoàng đế đại đường lúc khai quốc cũng từng phải ký kết điều ước nhục nhã với hoang nhân, nhưng mà cuối cùng đã đánh đuổi chúng khỏi thảo nguyên, xua đuổi như trâu ngựa tới cái vùng cực bắc lạnh giá nghìn năm. Trẫm tương lai nhất định sẽ dẫn đại quân sang bằng Đào Sơn. Khi phu tử và hoàng đế đại đường lần lượt qua đời, thoạt nhìn người dân đại đường đón nhận sự thực này rất bình tĩnh, vì họ đã quá quen với sinh ly tử biệt, tình khí thần của họ vốn mạnh mẽ. Nhưng thực tế, trong nội tâm giới thượng tầng đại đường đang diễn ra những biến đổi mà họ không tự nhận ra. Những biến đổi này thậm chí ngay cả chính họ cũng không phát hiện ra. Họ không còn tự tin trực tiếp như thời phu tử và bệ hạ còn tại thế. Họ bắt đầu dựa dẫm vào mưu kế, thậm chí tìm kiếm sự giúp đỡ từ thế lực bên ngoài. Đối với mấy vạn quân đường trong Hạ Lan Thành, ảnh hưởng này thể hiện rõ nhất ở tâm trạng. Đặc biệt là khi quân lương bắt đầu bị hạn chế cung ứng, bầu không khí trong thành trở nên nặng nề hơn. Trước khi mưa tạnh đã phái đi 3 đợt du kỵ truyền tin, sau khi mưa tạnh lại phái thêm mấy đợt nữa. Theo thời gian tính toán, muộn nhất là hậu thiên, đoàn xe lương thảo từ Bắc Đại Doanh sẽ tới, nương nương không cần phải quá lo lắng đâu. Tướng quân Hãn Thanh thấp giọng bẩm báo. Hoàng hậu nương nương vô cảm mà hỏi, nếu như tất cả du kỵ đều bị giết thì sao? Sắc mặt của Hãn Thanh tái nhợt, định tiến lên rồi lại nén cơn giận. Phẫn nộ của gã không phải nhắm vào hoàng hậu mà là nhắm vào những kẻ ở thành Trường An. Đêm đó khi Hạ Lan Thành cố gắng truyền tin một lần nữa, nhưng mà phát hiện phù trận trong hoàng cung của Trường An đã bị đóng lại, mọi người trong thành đều hiểu chuyện gì đang xảy ra. Hãn Thanh trầm giọng nói, ngày mai sẽ lên đường trở về phương Nam, đừng đừng yên tâm đi, không ai dám ngăn cản chúng ta đâu. Hoàng hậu mới nói, không ai dám cắt lương của Hạ Lan Thành, Từ Trì không dám, Lý Ngư cũng không dám, lương đội không tới không có nghĩa là Bắc Đại Doanh có vấn đề, vấn đề có lẽ nằm ở ngay trên Hoàng Nguyên này. Hoàng Dương đại sư vẫn luôn im lặng, lúc này mới lên tiếng. Ta sẽ đi vòng qua Đông Hoang để về Trường An trước. Hoàng hậu mệt mỏi mà nói, phu tử băng hà, bệ hạ rời đi, một khi có biến động lớn là cả thiên hạ đều động. Đông Hoang lúc này chắc cũng chẳng yên ổn gì. Lý Ngư là một nha đầu thông minh, nàng ta chắc chắn đã lường trước được rồi. Nhưng ta chỉ lo lắng, ta đánh giá thấp đối thủ thôi. Hãn Thanh nhíu mày hỏi, Hoàng hậu nương nương, ngài thấy có khả năng công chúa điện hạ cấu kết với Kim Trướng Dương Định để cắt đứt đường lương của Hạ Lan Thành không vậy? Hoàng hậu lắc đầu. Lý Ngư tuy tầm nhìn có chút hạn hẹp, nhưng nàng ta biết rõ mình là người đại đường, sẽ không làm chuyện đó đâu. Kim Trướng Dương Định có dị động, theo ta thấy 89/10 là thủ đoạn của Tây Lăng Thần Điện. Có điều chắc nàng ta sẽ rất vui khi thấy cảnh đó. Vô số kỵ binh thảo nguyên xuất hiện trên vùng đồng hoang ở biên thùy nước Yến. Vùng đồng hoang bị mưa xối xả nhiều ngày vẫn còn rất ẩm ướt, mặc cho gió lớn gào thét cũng không có hạt bụi hay cát sỏi nào bay lên. Nhưng lúc này bụi mù cuồn cuộn bốc lên tận trời xanh, đủ thấy số lượng kỵ binh đông đảo đến mức kinh người. Lồng Khánh vuốt về chiếc mặt nạ bạc trên mặt, nhìn về hướng phương Nam nơi có cố thổ nước Yến. Trong mắt của gã không có sự bồi hồi khi về quê, không có sự cảm động của người con xa xứ, cũng không có ngọn lửa thù hận, chỉ có một sự lạnh lùng đến đáng sợ. Nguyên nhân của cuộc chiến tranh này bắt đầu từ việc Hoàng Nhân xuôi Nam tranh đoạt đồng cỏ với Tả Trướng Vương Định, sau đó như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn, cuốn theo tất cả các quốc gia trên thế gian vào cuộc. Ai cũng không ngờ rằng Tả Trướng Vương Định sau đó lại dần dần đứng ngoài cuộc, chịu tổn thất ít nhất trong đại chiến Hoàng Nguyên, lại nhận được sự giúp đỡ bí mật từ Tây Lăng Thượng Điện nên bảo tồn được thực lực cường đại. Mấy vạn kỵ binh của Tả Trướng Vương Định mang theo khối lửa tràn vào biên giới nước Yến, gương cao ngọn cờ. Dương cao ngọn cờ, phụng thiên phạt đường, nhưng trong mắt nhiều người, đây chỉ là một cái cớ vụn về. Phần lớn mọi người đều cho rằng, sau khi hoàn toàn nắm quyền tại Tả Trướng Vương Định, Long Khánh hoàng tử rốt cuộc muốn dựa thế để đoạt lấy ngôi vị hoàng đế nước Yến, lấy lại những gì gã cho rằng vốn thuộc về mình. Biết rõ thì đã sao, nước Yến dưới sự chèn ép của đại đường đã trở nên suy yếu cùng cực, căn bản không có khả năng đối phó với đám kỵ binh hung hãn này. Hơn nữa, Long Khánh vẫn còn rất nhiều người ủng hộ trong nước Yến. Các châu quận vì muốn bảo toàn thực lực đã phớt lờ sự tức giận của kinh thành, không hề có sự kháng cự nào đáng kể. Vì vậy mấy vạn kỵ binh thảo nguyên dễ dàng tiến quân về phía nam, cho đến khi áp sát kinh thành mới gặp phải sự kháng cự thực sự. Quân đội nước Yến hoàn toàn không phải đối thủ của kỵ binh thảo nguyên, liên tiếp bại trận, thêm vào đó là sự móc nối từ bên trong của tộc nhân và thuộc hạ cũ của Long Khánh. Hơn 10 tòa thành trì phía bắc kinh thành lần lượt đầu hàng. Khi doanh trại phía bắc kinh thành bất ngờ phản bội, không còn ai có thể ngăn cản Long Khánh hoàng tử trở lại kinh thành sau bao năm xa cách. Đêm tối thâm trầm, trên tường thành đô của nước Yến thắp đuốc sáng rực như ban ngày, phòng thủ cực kỳ nghiêm ngặt. Tuy nhiên không ai biết rằng cửa nam thành vốn nên đóng chặt lúc này đã lặng lẽ mở ra. Mười mấy binh lính thủ thành liên tục vẫy tay ra phía đồng hoang tối tăm. Tiếng vó ngựa bắt đầu vang lên trong bóng đêm, ánh trăng xuyên qua tầng mây chiếu xuống vầng sáng thanh khiết, hiện ra hình ảnh đen kịch của đám kỵ binh thảo nguyên đông nghịch, khiến người ta không khỏi rùng mình. Kinh thành đã thất thủ, vó ngựa của kỵ binh thảo nguyên đều đã được bọc vải lông, nhưng khi tiến vào qua cửa nam thành và chạy trên những đường phố chật hẹp, do số lượng quá đông, tiếng vó ngựa dần trở nên dồn dập, cuối cùng không thể giấu giếm được tai mắt của mọi người. Nhà dân hai bên đường đóng cửa then cài, một số người Yến can đảm hé cửa nhìn trộm đám kỵ binh dị tộc, họ đếm mãi mà vẫn không thấy điểm cuối của quân đoàn này. Người Yến vừa kinh hãi vừa sợ hãi, đến lúc này họ mới cảm nhận được sự chân thực của lời đồn, Long Khánh hoàng tử đã thực sự trở thành chủ nhân của Tả Trướng Vương Định. Đêm nay, rốt cuộc có bao nhiêu man nhân tiến vào kinh thành? Liệu những kẻ man nhân tàn bạo trong truyền thuyết có tuân thủ quân lệnh của hoàng tử mà không đốt giết cướp bóc hay không? chiếc mặt nạ bạc phản chiếu ánh lửa đuốc, trông như được đúc bằng vàng rồng. Lồng Khánh hoàng tử liếc nhìn về phía hoàng cung xa xa, khuôn mặt lộ ra dưới mặt nạ không có chút cảm xúc nào. Gã lấy bản đồ ra, xem xét kỹ lưỡng cách bố phòng và kế hoạch đã định, rồi im lặng. Kỵ binh Thảo Nguyên có thể thuận lợi tiến về phương Nam và dễ dàng chiếm được kinh thành, phần lớn là nhờ vào thế lực của mẫu tộc gã tại nước Yến, cùng với sự xâm nhập sâu rộng của các thuộc hạ cũ vào triều đình. Tuy nhiên bản đồ mà gã đang xem lúc này không phải là bản đồ bố phòng kinh thành do thuộc hạ gửi tới. Đây là bản đồ do tự tay mà gã vẽ. Từ mùa xuân năm đó, trước khi dẫn kỵ binh phục kích chiếc xe ngựa đen kia, gã đã vẽ xong bản đồ này và phái người gửi về kinh thành. Bản hiện giờ trên tay gã là bản vẽ, vẽ lại theo trí nhớ sau này. Nghĩ đến lần phục kích xe ngựa đen nhưng lại bị Hoang Nhân phản phục kích, đôi lông mày của Long Khánh khẽ nhướng lên. Nếu không vì lần đó tổn thất nhiều kỵ binh, gã tin rằng chiến thắng đêm nay còn hoàn mỹ hơn nữa. Dù vậy, thắng lợi đã ở ngay trước mắt rồi. Đợi sau khi giải quyết xong chuyện của nước Yến này, gã sẽ dẫn đại quân tiếp tục phạt đường. Quốc gia của Ninh Khuyết cuối cùng sẽ bị ngọn lửa thiêu rụi hoàn toàn, còn gì phải hối tiếc nữa. Long Khánh nhìn kinh thành chìm trong bóng đêm, quan sát các khu phố chằng chịt dưới ánh trăng, đối chiếu với kế hoạch trong bản đồ. Khóe môi gã khẽ nhếch lên như đang mỉm cười thỏa mãn, nhưng lại mang theo những cảm xúc phức tạp, dường như gã đang chờ đợi một ai đó, một chuyện gì đó sắp xảy ra. Phía tây bắc thành, tại một tiểu lầu không mấy nổi bực, có gần 100 quân Đường mang phát đao sau lưng đang ẩn nấp, cùng với vài chục truyền tinh binh của hai quân Đường Yến. Trên tiểu lầu, Tiễn Thực Lãng xoa xoa mi tâm mệt mỏi, ra soát lại chiến lược đã định, tin chắc rằng không có bất kỳ sai sót nào, liền nói với một vị tướng nước Yến. Hy vọng hợp tác thuận lợi. Vị tướng nước Yến kính cẩn mà đáp. Thái tử Điện Hạ vô cùng cảm kích công chúa Điện Hạ đã giúp đỡ. Chỉ là Long Khánh phản nghịch thế lực rất lớn, thỉnh tướng quân nhất định phải bảo trọng bản thân. Long Khánh là kẻ có dạ tâm, có năng lực, lại hiểu đạo lý dựa thế. Sau khi bị Tây Lăng Thần Điện truy nã, hắn vẫn có thể gây dựng thế lực trên Hoàng Nguyên. Hôm nay hắn quay lại Tây Lăng Thần Điện, nhận được sự ủng hộ của đạo môn nên càng thêm ngạo mạn. Nhưng hắn không hiểu một đạo lý. Nếu chỉ có sự ủng hộ của thần điện là vô địch thiên hạ, thì đại đường làm sao tồn tại được đến ngày nay chứ? Tiễn Thực Lãng nói, vị tướng nước Yến mới trả lời. Nếu thái tử điện hạ cảm nhận được sự tự tin của tướng quân lúc này, chắc chắn sẽ càng vui mừng đó. Tiễn Thực Lãng là trấn bắc đại tướng quân của đại đường, vốn nên trấn thủ Thổ Dương Thành, chỉ huy đông bắc biên quân thiện chiến. Ai có thể ngờ rằng ông lại xuất hiện tại kinh thành nước Yến vào lúc này. Ông đã ở đây, đồng nghĩa quân đội của ông cũng đã có mặt tại kinh thành nước Yến. Sau khi chiến tranh Hoang Nguyên kết thúc, quân đội đại đường chia làm hai đường rút lui. Đông bắc biên quân trên danh nghĩa lại rút thẳng về Thổ Dương Thành, nhưng thực tế họ đã lặng lẽ lẻn vào biên giới nước Yến một lần nữa, tiến thẳng tới kinh thành để mai phục. Việc nước Yến nhu nhược để kỵ binh Thảo Nguyên dễ dàng xuôi nam tiến vào kinh thành chính là để giăng ra một sát cục ẩn giấu trong bóng đêm này. Đây là món quà lớn mà thái tử Sùng Minh chuẩn bị cho người đệ đệ phương xa trở về, và cũng là lý do vì sao Lý Ngư dù biết thế cục Đông Hoang có biến nhưng vẫn tràn đầy tự tin. Tiễn Thực Lãng bước tới lan can tiểu lâu, nhìn về phía nam thành, quan sát bầu trời đang dần sáng lên, dường như đã nghe thấy tiếng vó ngựa của kỵ binh Thảo Nguyên. Long Khánh thì dẫn quân xuôi nam quyết chiếm ngôi vị hoàng đế nước Yến, trong khi Trường An lại ủng hộ thái tử Sùng Minh kế vị. Bất kể là vì tình nghĩa cũ giữa công chúa Điện Hạ và thái tử Sùng Minh, hay vì lợi ích của đại đường, cũng không thể để Long Khánh thay đổi cục diện nước Yến một cách dễ dàng như vậy. Tiễn Thực Lãng nghĩ đến những tin tức từ Trường An và tình báo từ Cố Sơn Quận gửi tới, sắc mặt dần trở nên ngưng trọng. Ông không mai phục toàn bộ quân đội trong kinh thành, đêm nay chỉ có hơn 4.000 huyền giáp trọng kỵ, nhưng đó đều là lực lượng tinh nhuệ và mang tính quyết định nhất của Thổ Dương Thành. Ông không tin kỵ binh Thảo Nguyên chỉ giỏi cung kiếm lại có thể đối đầu trực diện với trọng kỵ vô địch thiên hạ của đại đường trên phố xá, nhưng tinh thần ông vẫn có chút căng thẳng. Chuyện này không chỉ liên quan đến nước Yến mà còn liên quan tới Trường An. Từng đế kế vị, Trường An ẩn chứa sóng gió, bờ cõi bốn phương đầy rẫy sát cơ. Dù là vì sự ổn định của triều chính hay an nguy của đế quốc, trận chiến này bắt buộc phải đánh. Đây cũng là trận chiến bảo vệ quốc đô mới của đại đường. Nhất định phải thắng, và phải là một chiến thắng toàn diện. Phía đông bắc kinh thành có một vương phủ, chủ nhân cũ của nó chính là Long Khánh hoàng tử. Tuy đã bỏ hoang nhiều năm, nhưng vẫn còn thấy rõ dấu tích xa hoa tinh xảo năm xưa. Ai cũng biết mục tiêu của Long Khánh hoàng tử là hoàng cung, nơi vốn an toàn nhất, nay lại trở nên nguy hiểm nhất. Vì vậy thái tử Sùng Minh đã rời cung từ sớm, gã cùng thuộc hạ thân tín và vài vị tướng lãnh đến vương phủ này, sau đó tự nhốt mình trong thư phòng một hồi lâu. Thái tử Sùng Minh nhìn những cuốn sách bám đầy bụi trên kệ, chợt nhớ tới nhiều năm trước gã từng ôm Long Khánh đọc sách biết chữ, trên mặt lộ ra một tia hoài niệm. Sau đó gã dừng bình tĩnh lại, bước ra khỏi thư phòng. Tổ chức tình báo vẫn đang tính toán số lượng manh kỵ vào thành, chưa có con số chính xác, nhưng mà số lượng ở lúc nhập cảnh đã có sự chênh lệch lớn. Manh kỵ hiện đã đến giáo phường tư, cách hoàng cung không xa. Một quan viên bẩm báo. Thái tử Sùng Minh hỏi: Bên tiểu lâu có tin tức gì hay không vậy? Dạ, đường kỵ vẫn chưa động, đang đợi pháo hoa phát ra tín hiệu. Xem ra sự hy sinh ban đầu luôn là khó tránh khỏi rồi. Vậy thì châm ngồi pháo hoa, thông báo cho toàn thành đi. Thái tử Sùng Minh nói. Ngay khi lời của gã vừa dứt, một đạo pháo hoa rực rỡ từ nha môn đối diện vút thẳng lên bầu trời đêm. Đạo pháo hoa này bay cao đến mức tưởng như chạm tới vầng trăng, khiến cả kinh thành ai cũng có thể nhìn thấy. Thái tử Sùng Minh nhìn đạo pháo hoa tan dần dưới ánh trăng, sau một hồi im lặng đột nhiên hỏi: Huyền giáp trọng kỵ của đại đường được mệnh danh là vô địch thiên hạ, chưa từng bại trận sao? Trọng giáp kỵ binh là lực lượng đáng sợ nhất trên chiến trường giả ngoại, ngay cả những tu hành giả thực lực cường hãn cũng khó lòng chống đỡ. Tuy nhiên không có gì là hoàn hảo, trọng giáp kỵ binh cũng có nhược điểm của nó. Áo giáp trang bị quá nặng khiến chúng không thể chạy nhanh trong thời gian dài, thêm vào đó do kích thước cồng kềnh, tính linh hoạt ở những địa hình chật hẹp không bằng khinh kỵ binh. Vấn đề lớn nhất chính là chi phí bảo trì trọng kỵ binh vô cùng đắt đỏ. Một kỵ sĩ trọng kỵ cần rất nhiều phụ binh hỗ trợ, tiêu hao cực lớn. Hiện nay trên thế gian này, ngoại trừ Đại Đường và Tây Lăng Thường Điện, không quốc gia nào đủ khả năng duy trì một đạo trọng giáp kỵ binh quy mô lớn. Nhưng trọng kỵ binh được mệnh danh là trọng khí của chiến trường, đương nhiên có đạo lý của nó. Loại kỵ binh ngay từ khi ra đời đã mang sứ mệnh tấn công, và tấn công này chính là cơn ác mộng của vô số kẻ thù. Phố xá kinh thành nước Yến tuy nhiều nhà cửa san sát, vì lý mà nói không thích hợp cho trọng kỵ dàn trận tấn công. Nhưng này nhờ sự phối hợp của quân đội nước Yến bản địa, kỵ binh thảo nguyên của Long Khánh lại thiên về khinh kỵ cơ động, nên trong hoàn cảnh này, trọng kỵ đại đường vẫn có thể phát huy tối đa sức mạnh xung kích. Dù xét về chiến lược hay là chiến thuật cụ thể, Tiễn Thực Lãng cũng không hổ danh là một vị tướng trí dũng song toàn. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, Long Khánh hoàng tử cùng mấy vạn khinh kỵ thảo nguyên chắc chắn sẽ trở thành một đoạn ghi chép ngắn ngủi trong sử sách và là trò cười cho thiên hạ sau đêm nay. Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm, quân đường gần tiểu lâu vác phát đao sau lưng, ngước nhìn bầu trời, thân sắc đầy tự tin. Tiễn Thực Lãng nhìn đạo pháo hoa, khẽ ra lệnh: Tiến công! Long Khánh cũng nhìn thấy đạo pháo hoa đó, khóe môi gã nhếch cao hơn, tỏ ra vẻ rất hài lòng. Tiễn Thực Lãng là người có mưu trí nhất trong tứ đại dương tướng của đại đường, luôn quen dùng lợi ích để tính toán lòng người. Nhưng hắn đã quên một điều quan trọng nhất, lợi ích cũng chia làm nhiều loại, đại lợi chính là đại nghĩa. Long Khánh nhìn các tướng lĩnh dưới quyền, nói: Bức màn đã kéo lên rồi, đây là trận chiến phạt đường đầu tiên trên thế gian này. Hạo Thiên đang dõi theo chúng ta, hãy giết sạch lũ người đường kiêu ngạo này đi. Dứt lời, gã khẽ thúc ngựa, dẫn theo mười mấy thống lĩnh sa đọa chạy vào một cái con ngõ yên tĩnh. Gã đi làm một việc trọng yếu nhất, cắt đứt đường lui của quân đường. Hoàng cung nước Yến trong đêm tối trông thật mỹ lệ, những mái cung vút như là rừng thu, dưới ánh trăng tỏa ra sắc lạnh thê mỹ, tựa như tiên cảnh. Nhìn khung cảnh mỹ lệ trước mắt này, tưởng tượng đến việc tràn vào hoàng cung cướp bóc cung nữ và vàng bạc, mắt của đám kỵ binh thảo nguyên đều đỏ rực. Ngay khi tướng lãnh ra lệnh, tiếng tù và vang lên, kỵ binh rút loan đao, thúc ngựa xông lên. Mấy trăm kỵ binh thảo nguyên chạy dọc phố dài rồi đột ngột ngã ngựa. Hàng chục sợi dây cản ngựa như là độc xà kéo căng, khiến vô số chân ngựa gãy lìa. Quân Yến mai phục hai bên phố bắt đầu bắn tên như mưa. Chỉ trong chốc lát, đám kỵ binh đã tử thương vô số. Cuộc chiến bắt đầu và không còn lúc kết thúc. Cùng lúc đó, khắp kinh thành vang lên tiếng chém giết và la hét, máu tươi bôi trét bóng đêm, tay chân đứt lìa bay múa dưới ánh trăng. Đại lộ chính cạnh hoàng cung không có lấy một ngọn đuốc, cũng không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Ánh trăng xuyên qua kẽ lá, rơi trên mình những trọng kỵ đường quân, khiến áo giáp của cả người và ngựa tỏa ra hàn quang rợn người. Đây là phong doanh của Huyền Giáp Trọng Kỵ thuộc Đông Bắc Biên Quân Đại Đường. Vị tướng lĩnh phong doanh kéo mặt nạ giáp xuống, chậm rãi rút thẳng đao, chỉ thẳng vào bóng đêm nơi phố dài vang lên tiếng giết chóc, trầm giọng mà quát: Nguyên nóc chuông! Vó ngựa bắt đầu chuyển động, những trọng kỵ huyền giáp nặng nề đạp trên mặt đất cứng, lại một lần nữa bắt đầu cuộc tấn công như bao năm qua. Đại địa bắt đầu rung chuyển, cả kinh thành cũng bắt đầu chấn động theo. Trận phục kích nhằm vào Long Khánh và kỵ binh Thảo Nguyên đã được sắp xếp tỉ mỉ từng chi tiết. Sự phối hợp giữa đường quân và yến quân diễn ra vô cùng thuần thục. Khi huyền giáp trọng kỵ đại đường như một dòng thác sắt lao ra từ con đường cạnh hoàng cung, những quân Yến đang khổ chiến dưới cổng chào liền nhanh chóng nhường lối. Kỵ binh Thảo Nguyên đang mãi mê tìm giết quân Yến bỗng cảm nhận được mặt đất rung chuyển, ngựa dưới trướng trở nên bất an. Họ kinh ngạc nhìn về phía bắc và thấy những kỵ binh đen kịch của đại đường đang lao tới. Là đường quân, người đường, mau rút lui! Huyền giáp trọng kỵ không màng đến tiếng kêu la của đối phương, duy trì tốc độ hoàn mỹ cùng khí thế khủng bố, tiếp tục tấn công trên phố dài. Đi tới đâu là quân địch ngã rạp tới đó như cỏ gặp gió vậy. Nhưng ngay lúc này một chuyện ngoài ý muốn đã xảy ra. Cổng chào ở đầu phố ầm ầm sụp đổ, ngay sau đó vài tòa thương lầu liên kề cũng liên tiếp đổ xuống, bụi mù mịt bốc lên, vô số gạch ngói, gỗ đá chất thành đống như núi nhỏ, chặn đứng lối thoát trên phố dài. Thần sắc lo lắng và hoảng sợ trên mặt của vị tướng lĩnh kỵ binh Thảo Nguyên đột nhiên trở nên dữ tợn. Gã nắm chặt loan đao, nhìn đội quân đường vẫn đang duy trì thế tấn công mà không hề có ý định lùi bước. Đám kỵ binh Thảo Nguyên đông nghịch cũng không còn lùi lại nữa. Trên mặt đường hỗn loạn, đột nhiên xuất hiện thêm nhiều dây cản ngựa, quấn chặt lấy vó ngựa của trọng kỵ đường. Quân đường nặng nề ngã xuống đất, áo giáp trầm trọng va chạm với mặt đất cứng phát ra những tiếng trầm đục, máu tươi bắt đầu chảy ra từ khe hở lớp giáp. Trên những tòa lầu hai bên đường, quân Yến xuất hiện ngày càng đông. Họ bắt đầu bắn tên xối xả vào quân đường. Mưa tên cuồng bão trút xuống, có những bộ giáp của quân đường bị cắm chi chít hàng chục mũi tên cùng lúc. Thỉnh thoảng lại có những kiến trúc sụp đổ, nằm vắt ngang đường, trở thành chướng ngại vật khó vượt qua đối với kỵ binh hạng nặng. Có kỵ binh cùng chiến mã bị vùi lấp hoàn toàn trong đống đổ nát, không tài nào đứng dậy được nữa. Đây quả thực là một cuộc phục kích mà. Nhưng không phải là quân đường và quân Yến liên thủ phục kích kỵ binh Thảo Nguyên, mà là quân Yến và kỵ binh Thảo Nguyên liên thủ phục kích quân đường. Huyền giáp trọng kỵ đại đường vốn vô địch thiên hạ, hôm nay liệu còn giữ được ngôi vị vô địch đó hay không? Vị tướng lĩnh quân đường nhìn thuộc hạ liên tiếp ngã xuống, giọng nói lạnh lẽo như tuyết trên đỉnh núi, nhìn quân Yến hai bên đường và kỵ binh Thảo Nguyên đối diện, gằn giọng. Giết sạch bọn chúng ta sẽ thoát ra được. Các cuộc phục kích diễn ra khắp nơi trong thành thị, quân đường phải chịu những đòn đả kích cực kỳ trầm trọng. Nhưng họ vẫn dũng cảm xông lên tấn công, mang theo sự phẫn nộ và bị phản bội, mang theo nỗi bi thương vì đồng bào hy sinh. Họ vung phát đao, đâm trường mâu, không ngừng tiến tới. Phòng doanh của Đông Bắc biên quân phải đối mặt với cục diện gian nan nhất và số lượng kẻ thù đông nhất trên phố dài. Những kẻ địch tràn tới như thủy triều, những kỵ binh Thảo Nguyên với kỹ năng bắn cung đáng sợ, dường như giết bao nhiêu cũng không hết. Nhưng mà trên đời này làm gì có kẻ thù nào giết không hết. Tất cả quân đường đều giữ vững một niềm tin. Đúng như vị tướng quân đã nói, chỉ cần giết sạch lũ kẻ thù trước mặt này, họ sẽ thoát ra được. Tiếng chém giết thê lương, tiếng va chạm nặng nề vang vọng trên phố dài. Đám kỵ binh Thảo Nguyên và quân Yến đông như nước chảy, cuối cùng cũng bị quân đường giết cho khiếp sợ. Một kẻ hở xuất hiện tại khu vực rộng lớn nơi hai con phố giao nhau. Vị tướng lĩnh Phong Doanh chuyển thanh phát đao đã sức mẻ sang tay trái, trầm giọng ra lệnh. Tiếp tục tấn công! Chỉ cần lao ra khỏi phố dài, quân Yến sẽ không còn khả năng tổ chức chặn lại hiệu quả nữa. Khi đó, gã có thể theo kế hoạch của đại tướng quân mà rút về qua cửa Đông Thành. Gã không quay đầu lại, nhưng biết rõ hơn 1.000 kỵ binh hạng nặng dưới trướng này chỉ còn lại chưa đầy một nửa. Đây là đòn đả kích thảm trọng nhất mà huyền giáp trọng kỵ đại đường từng gặp phải trong mấy chục năm qua. Nhưng gã không hề nản chí, vì gã tin rằng mỗi kỵ binh dưới trướng mình trước khi ngã xuống đều đã giết được gấp nhiều lần số quân địch. Như vậy là đủ rồi. Như vậy đã có thể ngẩng cao đầu kiêu ngạo mà trở về. Vị tướng lĩnh Phong Doanh ghi cương phóng ngựa dẫn đầu, một đao chém xuống chia đôi thân thể một tên kỵ binh Thảo Nguyên, rồi lao qua màn mưa máu tiến lên dũng mãnh. Đột nhiên bàn tay phải cầm cương đang bị thương của gã trở nên cứng đờ, con chiến mã đã thấm mệt cũng dừng bước theo. Mấy trăm kỵ binh đại đường phía sau gã cũng im bặt. Kỵ binh Thảo Nguyên vốn đã bị họ giết đến hồn siêu phách lạc, trận thế tan tác, tạt sang hai bên. Những kẻ hở tưởng chừng như là con đường sống của quân đường này đã bị lấp đầy bởi những kỵ binh mới. Những kỵ binh này cũng mặc khôi giáp đen, nhưng khác với quân đường, trên giáp của họ vẽ những đường nét phù văn vàng kim phức tạp, trông rực rỡ và quang minh hơn trong bóng đêm. Trên thế gian này chỉ có hai loại kỵ binh đủ tư cách sánh ngang với huyền giáp trọng kỵ đại đường. Một loại là tinh nhuệ kỵ binh thuộc quyền sở hữu của Kim Trướng Vương Đình, loại còn lại chính là hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện. Trong truyền thuyết còn có câu nói, hộ giáo kỵ binh thần điện quá nghìn không thể địch. Suốt bao nhiêu năm qua, để tránh làm cho hoàng quyền thế tục cảm thấy bất an, số lượng hộ giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện luôn được kiểm soát nghiêm ngặt ở mức dưới 1.000. Nhưng mà ngày hôm nay, rõ ràng đó chỉ là lời dối trá của thần điện dành cho thế gian. Bởi vì lúc này, số lượng hộ giáo kỵ binh Tây Lăng Thần Điện xuất hiện phía đối diện phố dài đã vượt xa con số 1000. Vị tướng lĩnh Phong Doanh khẽ nhíu mắt, lật mặt nạ giáp lên nhìn về phía cuối phố. Gã lau vết máu trên mặt, im lặng hồi lâu rồi đột nhiên cười lớn. Cả đời này ta luôn muốn chứng minh một điều, rằng lũ kỵ binh Tây Lăng các ngươi chỉ xứng sách giày cho quân ta. Thật không ngờ trước khi chết ta lại có được cơ hội này. Tiếng cười của gã tắt hẳn, gã chậm rãi giơ phát đao lên nói: Ai muốn cùng ta giết thêm một trận? Mấy trăm quân đường phía sau đồng thanh ứng mệnh, không chút sợ hãi, chỉ có chiến ý liều chết. Trên tiểu lâu, Tiễn Thực Lãng nhìn thành thị trong bóng đêm, đôi tay nắm chặt lấy lan can hơi lạnh, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Ông nheo mắt trầm mặc một lát rồi buông tay phải ra, các ngón tay gõ nhẹ nhẹ lên lan can. Khi gõ đến ngón áp út, ông dừng lại rồi hạ ba đạo quân lệnh: Phong Doanh tản ra, mãi bỏ lệnh cấm vào nhà dân, được phép giết chóc tùy ý, phải cầm cự được đến bình minh. Tất cả các doanh khác trong vòng nửa canh giờ phải đột phá đến cửa Đông Thành, thay đổi hoàn toàn lộ tuyến chiến thuật so với lúc bắt đầu. Cận vệ doanh theo ta đến Dương Phủ. Các quan quân và truyền tin binh trong tiểu lầu ngẩn người một lát rồi mới bắt đầu hành động. Với tố chất của người Đường, đáng lẽ không nên có sự ngập ngừng này, nhưng mà nội dung ba đạo quân lệnh của Tiễn Thực Lãng thực sự là cần thời gian để cho họ tiêu hóa. Để Phong Doanh tản ra đồng nghĩa với việc để cho họ vào chỗ chết, nhằm tranh thủ thời gian thoát thân cho các doanh kỵ binh còn lại. Chúng ta đã thất bại, vậy thì phải thất bại sao cho thật oai hùng. Nếu sau trận này trong các ngươi còn có người sống sót, hãy nhắn lại với công chúa Điện Hạ rằng trận chiến này thua vì hai chữ tín nhiệm. Nay thiên hạ đã bắt đầu phạt Đường, vì vậy đại Đường ngoại trừ người Đường ra không thể tin tưởng bất kỳ ai khác nữa. Nói xong, ông liếc nhìn vị tướng nước Yến kia một cái. Vị tướng này là một trong những tướng lĩnh quan trọng nhất của nước Yến, nếu không đã chẳng có tư cách đứng ở đây. Vị tướng nước Yến nở một nụ cười thê lương rồi rút đao tự vẫn. Tiễn Thực Lãng bước xuống tửu lâu. Mười mấy quân đường vác phát đao sau lưng bước ra từ bóng tối, cảnh giác quan sát xung quanh. Họ hiểu rõ đã rơi vào bẫy và đại tướng quân chắc chắn sẽ là mục tiêu hàng đầu kẻ thù muốn tiêu diệt. Nhưng Tiễn Thực Lãng không định ngồi chờ quân Yến tới giết. Đạo quân lệnh thứ ba đã thể hiện rõ lựa chọn của ông. Ông sẽ dẫn cận vệ doanh đến tòa vương phủ phía đông kia. Ông muốn đi gặp thái tử Sùng Minh, hoặc là giết chết đối phương, hoặc là bị đối phương giết chết. Lý Ngư và thái tử Sùng Minh vốn là người quen biết và thấu hiểu nhau nhiều năm, do đó mới có cuộc phản bội và tàn sát trong kinh thành nước Yến đêm nay. Tiễn Thực Lãng vốn tin tưởng Lý Ngư, nhưng với tư cách là một đại tướng của đế quốc nổi tiếng về trí mưu, khi phối hợp với nước Yến theo yêu cầu của Lý Ngư, ông vẫn không quên đưa ra những sắp xếp riêng của mình. Để bảo hiểm, ông đã chuẩn bị một đường lui cho mấy ngàn huyền giáp trọng kỵ lẻn vào kinh thành, và con đường đó chính là cửa Đông Thành vốn ít bị để ý nhất. Quân lệnh được truyền qua pháo hoa và tử kỵ từ tửu lầu tới các nơi trong kinh thành. Kỵ binh đại Đường dũng cảm giết địch, liều chết mở đường về phía cửa Đông Thành để tập hợp lại. Nếu để trọng kỵ Đường hội quân và thoát ra ngoài đồng ngoan, họ sẽ sống sót, khi đó việc tiêu diệt mấy ngàn trọng kỵ sẽ trở nên vô cùng khó khăn. Dùng nhiều năm ẩn dẫn và ngụy trang để đạt được cơ hội này, huynh đệ Sùng Minh và Long Khánh làm sao có thể để chuyện đó xảy ra. Ngay khi chiến sự nổ ra, bốn phía cửa thành đã lập tức bị đóng chặt. Thủ đoạn của người Yến cực kỳ tàn khốc và dứt khoát. Cửa thành không đóng theo cách thông thường mà dùng đá ngàn cân và cửa thiết giáp nặng nề phong kín hoàn toàn. Như vậy sau chiến tranh muốn mở lại cửa thành sẽ phải tốn rất nhiều dân phu lao dịch. Điều này đồng nghĩa dù quân Đường có giết đến cửa thành cũng không thể thoát ra. Biến số duy nhất nằm ở cửa Đông Thành, nơi Tiễn Thực Lãng để lại đường sống cho quân Đường và đã có sự sắp xếp từ trước. Mấy cường giả trong quân dẫn theo hơn 100 dũng sĩ quân Đường đã sớm khống chế nơi này. Cửa thiết áp nặng nề đang trâu lơ lửng, đá ngàn cân chỉ còn cách rảnh lăn vài thước. Tại cửa thành, máu tươi vương vãi khắp nơi, xác binh lính thủ thành Đức Yến nằm la liệt. Có thể tưởng tượng trận chiến chiếm giữ nơi này đã diễn ra ác liệt và đẫm máu đến mức nào. Quân Đường đứng ở trên tường thành nhìn về phía thành thị chìm trong bóng đêm, nghe tiếng chém giết và tiếng nhà cửa sụp đổ từ xa vọng lại, thân sắc hiện ra vẻ lo lắng. Lúc này quân Yến trong thành đều bị thu hút bởi sự dũng mãnh của trọng kỵ Đường. Dù có ai nhận ra động tĩnh ở cửa Đông Thành thì cũng không đủ sức điều động quân đội mạnh tới đây ngay lập tức. Nhưng họ cũng không thể cầm cự mãi được. Họ chỉ hy vọng sớm nhìn thấy bóng dáng của đồng bào mình. Tiếng vó ngựa dần vang lên, các binh sĩ Đường quân lộ ra vẻ mừng rỡ. Nhưng chỉ một lát sau, niềm vui đó biến thành sự phẫn nộ và thất vọng. Rất nhiều kỵ binh mặc quan phục đang tiến về phía cửa Đông Thành. Người dẫn đầu đeo một chiếc mặt nạ bạc. Kẻ đến chính là Long Khánh hoàng tử cùng các thống lĩnh sa đọa của gã. Những đóa hoa đen nở rộ ra, Một cường giả quân đường tung quyền như sấm đánh mạnh vào đóa hoa đào đen đó, cánh hoa đào đen khẽ rung rinh. Lại một cường giả quân đường khác lao xuống từ tường thành. Mấy cường giả quân đường phối hợp nhịp nhàng cùng tấn công Long Khánh. Trong mắt họ không hề có sự hiện diện của đám thống lĩnh sa đọa, chỉ có duy nhất kẻ đeo mặt nạ bạc kia. Khí tức thiên địa bỗng chốc hỗn loạn, lớp tường thành kiên cố bong tróc từng mảng lớn. Những viên gạch thành cổ kính cũng bắt đầu rung chuyển. Không biết bao lâu trôi qua, chỉ nghe một tiếng ầm vang dội, đá ngàn cân rơi xuống, cửa thiết áp nặng nề nện xuống mặt đất. Cửa Đông Thành thân thủ! Một cấp dưới nhìn pháo hoa cảnh báo từ phía đông, sắc mặt tái nhợt. Tiễn Thực Lãng dừng bước, nhưng mà thần sắc trên mặt vẫn bình thản. Sau một lúc im lặng, ông ta nói: đã không thể rút lui một cách êm đẹp được nữa rồi. Truyền lệnh cho các doanh, Phong Doanh đang đối đầu với Hộ Giáo kỵ binh của Tây Lăng Thần Điện. Hãy bảo họ nếu không muốn bỏ lỡ chuyện tốt này thì tất cả kéo tới phường cổng chào. Sau khi xong việc thì tiến vào hoàng cung một chuyến. Đối với họ, mục tiêu chiến sự đã thay đổi. Hiện tại chúng ta chỉ có hai nhiệm vụ. Thứ nhất là tiêu diệt toàn bộ kỵ binh Tây Lăng Thần Điện. Thứ hai là thiêu rụi hoàng cung nước Yến, giết chết Yến Hoàng. Nếu hoàn thành được hai mục tiêu này, dù chúng ta có chết một cách ngu ngốc ở đây thì cũng có lời giải thích với phụ lão đại đường. Suốt một đêm, kinh thành không ngừng rung chuyển. Cửa thiết áp tại cửa Đông Thành cũng rung động liên hồi, thỉnh thoảng phát ra những tiếng va đập nặng nề, tiếng quyền cước, đao kiếm chém vào. Phải mất một lúc lâu sau, mỗi âm thanh mới hoàn toàn im bặt. Trời dần sáng, kinh thành ban ngày cuối cùng cũng trở nên yên tĩnh hơn. Chỉ còn vài nơi thỉnh thoảng vang lên tiếng truy đuổi và chém giết. Quan phủ bắt đầu tổ chức dân phu và nha dịch đi dọn dẹp đường phố. Phải đến giữa trưa, cửa thiết áp cửa Đông Thành mới được kéo lên. Trước cửa sắt là vô số tử thi, có người đường, có người yến, còn có vài cái xác mặt thần quan phục đen kỳ quái. Khi cửa kéo lên, máu tươi chưa đông hẳn tuôn ra như suối. Nhìn cảnh tượng thảm khốc này, sắc mặt dân phu và binh lính nước Yến đều tái nhợt. Đặc biệt khi thấy những dấu bàn tay và cái vết đau hằn sâu trên cửa sắt, họ không khỏi kinh hãi, tự hỏi quân đường rốt cuộc có phải là người hay không, sao lại có quyết tâm đáng sợ đến như vậy trong tuyệt cảnh. Nước Yến và đại đường đối địch nhiều năm, nhưng trên chiến trường chưa từng giành được thắng lợi, luôn ở thế bị sỉ nhục và bắt nạt. Trận chiến đêm qua không nghi ngờ gì là chiến thắng lớn nhất từ trước đến nay của nước Yến trước đại đường, xứng đáng ghi vào sử sách, xả hết nỗi uất hận bao năm qua. Với một thắng lợi như vậy, đáng lẽ cả nước phải ăn mừng, nhưng mà kinh thành lúc này lại không hề có bầu không khí đó. Kẻ thắng cuộc cũng chẳng thể vui mừng nổi. Mọi người sợ hãi và chán ghét dọn dẹp xác chết vương vãi trên phố, quét dọn nội tạng rơi vãi. Không biết bao nhiêu quân Yến và kỵ binh Thảo Nguyên đã bị trọng kỵ đường giẫm thành thịt nát. Ở một vài góc phố vẫn còn những cuộc giao tranh lẻ tẻ, không người Yến nào dám lại gần, chỉ có quân Yến và man nhân Thảo Nguyên cầm binh khí run rẩy tìm kiếm. Tại một góc phố, một binh lính Yến trẻ tuổi phát hiện một kỵ binh đường vẫn chưa chết hẳn, liền vung đao chém loạn xạ một cách máy móc. Tên quân đường đó không trụ được nữa, lúc này dù bị chém nhiều nhát nhưng cũng không thấy đau đớn mấy, chỉ thản nhiên nhìn binh lính Yến trẻ tuổi, trong ánh mắt tràn đầy vẻ mỉa mai. Gã định nhổ nước bọt vào tên lính Yến, nhưng mà lồng ngực đã thủng lỗ chỗ, hơi thở cạn kiệt nên bãi máu chỉ rơi ngay trên ngực mình, rồi gã tắt thở. Tên lính Yến trẻ tuổi sợ hãi vút đau, gào khóc chạy mất. Hết tập 135 của bộ truyện Ninh Khuyết, đa tạ các vị đạo hữu đã lắng nghe giọng đọc của Lát Radio.